Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1496, chương 1500, Lạc Gia. Một, ngày thứ hai, chính là Lạc Lão Gia Tử Đại Thọ. Khoảng 10 giờ sáng, Hạ Minh liền đã chuẩn bị tốt. Giờ khắc này, Chu Ba Ba nhịn không được hỏi. Hạ ca, có muốn hay không ta đi chung với ngươi? Chu Ba Ba nghe được Hạ Minh đến, cái này khiến Chu Ba Ba vô cùng cao hứng. Hạ Minh tại kinh thành làm hết thảy, hắn đều là rõ ràng, riêng là diệt Lý gia bá khí, càng làm cho hắn vui lòng phục tùng. Vì vậy, vì lôi kéo Hạ Minh, cũng là cam tâm tình nguyện làm Hạ Minh tiểu đệ, nếu như có thể cùng Hạ Minh giữ gìn mối quan hệ. Chí ít tại cái này toàn bộ kinh thành, không ai dám động đến hắn Chu gia. Đương nhiên, hắn Chu gia cũng là quái vật khổng lồ. Một số kẻ xấu cũng không dám động, nhưng là có thể cùng Hạ Minh giao hảo, hắn tự nhiên vô cùng vui lòng. Chí ít, những nguy hiểm thời điểm, bọn họ Chu gia có thể nhiều một phần bảo hộ. Không dùng, Hạ Minh ngẫm lại, thuận miệng nói, Hạ ca, ngươi thì mang ta đi đi. Vừa vặn ta cũng nhàn rỗi không chuyện gì. Chu Ba Ba nhịn không được nói ra. Không được. Hạ Minh lắc đầu. Cái này Chu Ba Ba thật sự là quá kiêu căng. Hơn nữa còn là Chu gia dòng chính. Nếu như mang theo Chu Ba Ba, tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều người chú ý. Không bằng chính hắn đi điệu thấp một điểm. Tuy nhiên hắn diệt lý giải, đoán chừng cũng có rất nhiều người không biết hắn. Hạ ca, ngươi thì mang ta đi mà. Chu Ba Ba nhịn không được dùng nũng nịu ngữ khí. Ổn à ổn. Cút. Hạ Minh một chân đá vào Chu Ba Ba trên mông. Cái này đau đến Chu Ba Ba một trận nhe răng trợn mắt. Hạ Minh lái xe hơi thì hướng về Lạc Gia chạy đi. Chu Ba Ba có chút u oán nói. Ai, ta cái này lần thứ nhất nũng nịu, không nghĩ tới lại bị một đá. Khanh khách, vào thời khắc này, Chu Lam Lam nhẹ giọng cười nói, ca ca, Hạ Minh không có đánh ngươi một trầu, cũng không tệ, ngươi một đại nam nhân ổn à ổn ẻn, nếu đổi lại là ta, trực tiếp đá chết ngươi. Tốt, ngươi cái Chu Lam Lam, Chu Ba Ba nói, hai ta còn có phải là huynh muội hay không? Thôi đi, là chính ngươi phải phạm tiện mà. Chu Lam Lam không giữ mồm giữ miệng nói ra, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Chu Ba Ba ông còn gì để nói, đón đến nói, ngươi nói ta có nên hay không đi đâu, vẫn là không muốn a. Chu Lam Lam nghe vậy, đón đến nói ra, dù sao hắn không cho ngươi đi, lấy thân phận của ngươi đi, khó tránh khỏi gây nên người khác chú ý, dù sao ngươi là Chu gia dòng chính, bây giờ ngũ đại gia tộc, trước tiên ở chỉ có 4 nhà, rất nhiều người đều muốn đưa thân ngũ đại gia tộc, người đi khó tránh khỏi sẽ trở thành tiêu điểm. Chu Ba Ba nghe vậy, gật gật đầu, xác thực, nếu như hắn đi lời nói, sợ rằng sẽ trở thành chú mục tiêu điểm. Hạ Minh lần này không muốn mang hắn đi, đoán chừng cũng là vì không làm cho người khác chú ý. Bất quá, Hạ ca nghiêu bức như vậy, chỉ sợ toàn bộ kinh thành đều biết hắn a. Hắn đi, chẳng lẽ thì không làm người khác chú ý? Chu Ba Ba nhịn không được nói ra. Chu Lam Lam đón đến nói, ta cũng không biết, xác thực, Hạ Minh rất nổi danh, vẫn là có tên quốc dân lão công. Hạ Minh ảnh chụp tại trên internet treo đâu? Nếu như những người này xem website, khó tránh khỏi nhịn không được đi ra. Tính toán, không đến liền không đi thôi. Chu Ba Ba lắc đầu, nói, ngủ tiếp cái cảm giác. Còn ngủ đâu, đều mặt trời lên cao. Chu Lam Lam bạch Chu Ba Ba liếc một chút, im lặng nói, nếu để cho Gia Gia biết, đoán chừng lại muốn đánh ngươi tấm ván. Ta cái này đêm qua hưng phấn một đêm không ngủ, ta cái này còn không thể ngủ. Chu Ba Ba có chút giở khóc giở cười nói ra. Không được, ta nhanh vây chết, ta muốn đi ngủ. Ngoặc kép, cùng lúc đó, Hạ Minh mở ra phổ thông xe, nhanh chóng hướng về Lạc Gia chạy đi. Lạc Gia tại cái này kinh thành, cũng là một cái gia tộc nhị lưu, lại cùng trong gia tộc, còn tính là có chút thực lực. Không sai, ngày hôm nay, lại là Lạc lão gia tử Lạc Trấn Hoa 70 đại thọ. Nói như vậy, cùng loại với loại này đại thọ, những thứ này đỉnh phong gia tộc, đều sẽ trắng trợn xử lý. Người có thể sống đến 70 tuổi, cũng là một loại phúc phận, mục đích cũng là hy vọng từng bước tăng cao. Có thể sống đến 80, có thể nói 10 năm một xử lý. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người, một năm một nửa. Bất quá, tại tổ chức loại này đại thọ đồng thời, cũng là giao lưu một loại. Mọi người có thể biết nhau một số người, nhiều nhận biết một người bạn, thì tương đương với nhiều một con đường. Đây đối với mỗi người tới nói, đều là có chỗ tốt. Đồng thời, loại này yến hội cũng không phải người nào đều có thể tham gia. Có thể tham gia người cũng đều là xã hội thượng lưu danh nhân. Mà một số tiểu gia tộc thì là không có tư cách tham gia loại này yến hội. Đây cũng là rất nhiều người muốn tới nơi này nguyên nhân. Nếu như có thể bợ đỡ được một cái lợi hại gia tộc, cái này đối với bọn hắn tới nói, vĩnh sinh hưởng thụ. Hạ Minh lái xe hơi đi tới nơi này yến hội mục đích. Lần này yến hội cũng không phải là tại Lạc Gia cử hành, mà chính là bao một cái câu lạc bộ. Cái này câu lạc bộ rất lớn, rất rộng rãi, cũng là Lạc Gia sản nghiệp. Đi tới nơi này cái câu lạc bộ, Hạ Minh tùy ý đem xe ném cho những người an ninh này. Sau đó nếu không đi vào, bởi vì hắn cho mời thiếp, cho nên rất dễ dàng liền tiến vào Lạc Gia yến hội. Hạ Minh tiến vào yến hội về sau, cũng không có đi địa phương khác, mà chính là tìm một chỗ ngóc ngách, an tĩnh ngồi xuống. Hạ Minh cũng không phải loại kia thích vô cùng náo nhiệt người. Vì vậy Hạ Minh mới có thể tìm một chỗ ngóc ngách. Bởi vì Hạ Minh tại cái này ra nơi hẻo lánh so góc vắng vẻ. Vì vậy rất nhiều người đều không có chú ý tới Hạ Minh. Đương nhiên rất nhiều người không có chú ý tới Hạ Minh, nhưng cũng không có nghĩa là có ít người cũng không có chú ý tới. Lúc này, có một bóng người hướng về Hạ Minh đi tới. Hạ Minh khẽ chau mày, đã thấy đến người này kích động hỏi, ngài có thể Hạ tiên sinh? Nói chuyện người trẻ tuổi toàn khối không lớn, cùng Hạ Minh không sai biệt lắm. Người này tên gọi Lô Vũ Tường. Hạ Minh ngẩng đầu nhìn một chút người này, tại hắn trong ấn tượng lại không có cái này thông tin cá nhân. Ngươi là? Hạ Minh nghi hoặc hỏi. Hạ tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta gọi Lô Vũ Tường. Lô Vũ Tường kích động nói, Hạ tiên sinh, có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, thật sự là rất cao hứng. Sắc mặt mang theo một chút cung kính. Hạ Minh nghe vậy thì là nhẹ khẽ gật đầu một cái, không nói gì, tiếp tục cúi đầu ăn chính mình đồ vật. Trong lúc nhất thời, Lô Vũ Tường hơi có chút xấu hổ, vậy mà không biết nên nói cái gì. Hắn muốn nịnh bợ Hạ Minh, nhưng lại không biết từ chỗ nào nịnh bợ. Hạ Minh danh tiếng hắn tự nhiên rõ ràng, nếu không hắn cũng sẽ không nhìn đến Hạ Minh về sau chạy tới cùng Hạ Minh vấn an, gào to, cái này mà không phải Lô Vũ Tường sao? Ngay một khắc này, có một thanh âm vang lên. Lô Vũ Tường nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, quay đầu nhìn về phía một bóng người. Đạo thân ảnh này giờ này khắc này chính mặt mỉm cười nhìn lấy Hạ Minh. Lô Vũ Tường sầm mặt lại, Trần Hướng Minh, ngươi muốn làm cái gì? Lô Vũ Tường lạnh lùng nói, ha ha, thật đúng là vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia, quả nhiên là dạng gì người thì giao cái dạng gì bằng hữu. Lô Vũ Tường, ta xem các ngươi Lô gia cũng nhanh đến đầu. Trần Hướng Minh cười khẩy nói, ngươi dám? Lô Vũ Tường sắc mặt tái xanh nói, ngươi dám đụng đến ta Lô gia, không chết không thôi. Ha ha, Trần Hướng Minh cười ha ha một tiếng,